Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ cũng không để tôi ở trong lòng. Lộ Thiếu Hành lấy ra chìa khóa xe, nghe nói như thế chăm chú nhìn Tô Thiên Linh. Ai cũng không ép cô làm nhiều như vậy vì anh ta. Quả nhiên đàn ông đều vô tình giống nhau. Đây không phải là kỳ vọng của phụ nữ hay sao? Chẳng qua là hy vọng vợ của người đàn ông này, với hy vọng người đàn ông này đối với mình thân tình không rời, lại với hy vọng người đàn ông này đối với người khác lạnh khóc vô tình. Được rồi, là như vậy. Tô Thiên Linh ngồi vào trong xe của Lộ Thiếu Hành. Không ngại cùng đi ăn tối chứ? Sau khi Lộ Thiếu Hành đưa Tô Thiên Linh về nhà, mới trở lại khu biệt thự Khuynh Thế. Với bước vào cửa liền bị Lô Sự Cảnh, vẻ mặt khác thường cao đến một bên. Bác trai bác gái luôn không ngừng cãi nhau, rất lợi hại. Ngay cả chén đĩa cũng đập bể rồi, chứ đừng nói là những bình hoa quý trên lầu 2. Lộ Thiếu Hành gật gật đầu. Lộ Sự Cảnh cau mày. Em nói, người cãi nhau chính là cha mẹ anh. Anh biết, em vừa mới nói qua. Vậy anh còn như vậy, vẻ mặt bình tĩnh. Lộ Sự Cảnh cũng cảm thấy, nếu tổ chức một cuộc thi bình tĩnh, người anh hai này nhất định có thể giành được giải quán quân. Cho dù trời có sập xuống, nhất định cũng có thể không chớp mắt nhìn. Anh cần phải như thế nào? Anh buồn cười lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của Lộ Sự Cảnh. Khi Lộ Sự Cảnh đẩy ra cửa chính, người hầu đang thu dọn những mảnh vụn trên mặt đất. Nhị thiếu, các con một lát hãy đi vào. Bây giờ, Dị Trường vẻ mặt đau khổ nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất. Lộ Thiếu Hành chỉ đứng đó không nói gì. Dị Trường đi tới. Nhị thiếu, cậu vẫn là đi an ủi phu nhân một chút đi. Bà bây giờ thật sự rất đau lòng. Nhưng Dị Trương còn chưa có nói xong, Đường An An đã đứng ở trước lan can lộng hay, ánh mắt sâu sắc nhìn đứa con trai này của mình. Đôi mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết nhất định là vừa khóc. Chỉ là bây giờ Đường An An như trước đoan trang quyến rũ, khí chất hợp lòng người. Thiếu Hành, con đi lên. Lộ Thiếu Hành trầm mặc không nói, nhìn thoáng qua Đường An An. Chính mình một bộ dạng suy sụp như cũ. Đường An An thấy anh chậm rãi đi tới, một chút ý cười cũng không có, trong lòng càng lạnh. Lộ Thiếu Hành đi theo vào Đường An An vào thư phòng. Từ nhỏ đến lớn, anh đã bị giáo huấn luôn luôn rất ít. Cho dù là bị giáo huấn cũng là dưới tay của Lộ Chính Nhiên. Người mẹ này gần như không có đánh mắng anh qua. Cho tới bây giờ đều là anh lấy làm kiêu ngạo. Nghĩ vậy một chút, đôi mắt của Lộ Thiếu Hành cũng có chút chua xót. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái mới thật sự lộ vốn đi. Lúc còn nhỏ lo lắng anh không có tiền đồ, khi lớn lên lại phải giao anh cho một người phụ nữ khác. Có lẽ cha mẹ còn có thể coi con cái là tất cả của mình, nhưng con cái không bao giờ như vậy. Tại anh nắm thành một quyền, ai nói anh rất bình tĩnh, tim của anh qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị thương nhiều như hôm nay. Lúc cùng Lệ Hoa xem Phi Thành Vật Nhiễu, người đàn ông kia cùng bạn gái của mình bỏ trốn, bởi vì cha mẹ cô gái kia không đồng ý. Bọn họ đi tới một thành phố khác, cuộc sống rất tốt. Người đàn ông nhưng lại trở về nhà, không còn có trở lại bên cạnh bạn gái. Người chủ trì hỏi nguyên nhân từ người đàn ông kia. Anh ta nói khi anh ta nhìn thấy cha mẹ của mình, nắm tay qua đường cái đi tìm mình, nhìn thấy tóc của cha mẹ đã hoa râm. Một phút đó anh cảm thấy cha mẹ của mình đã già. Lúc còn rất nhỏ sẽ cho rằng cha mẹ của mình vẫn là chỗ dựa vững chắc cho mình. Lại phát hiện cha mẹ đã già rồi, chỉ có thể để cho mình làm chỗ dựa vững chắc. Người đàn ông kia giúp đỡ ở bên cạnh cha mẹ. Người dẫn chương trình hỏi người đàn ông, khi anh đưa ra quyết định như vậy có biết hay không, ở một thành phố khác cũng sẽ có một cô gái đang khóc. Khi Lộ Thiếu Hành nghĩ đến một màn kia, sẽ tàn nhẫn quyết tâm đối mặt với tình huống ngày hôm nay. Nếu chính như thế mới có thể bảo toàn, một cơ hội cũng không thể bỏ qua. Ai sẽ biết tương lai của mình như thế nào? Anh ngồi đối diện với Đường An An. Mẹ, Đường An An thở dài một hơi, con đi đâu vậy? Từ thành phố Hạ Xuyên trở về, anh thành thực mở miệng không có xả dối. Đường An An gật đầu nhìn ánh mắt của con trai. Sau đó cùng Tô Tiểu Thư ăn cơm. Bà không hỏi nhiều về việc con trai mình đi Hạ Xuyên làm cái gì. Nếu anh còn có thể trở về cùng Tô Thiên Linh ăn cơm, vậy cho thấy anh chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh từ nhỏ liền ngoan ngoãn, nhất là lúc đưa ra quyết định lớn, chưa bao giờ đối nghịch với mình. Bà cũng tin tưởng con trai của mình là một người lấy đại cục làm trọng. Như vậy lần này đi thành phố Hạ Xuyên, con cùng một người phụ nữ lâu như vậy, phải nhất định là nói chuyện chia tay. Lộ Thiếu Hành gật gật đầu. Thanh âm Đường An An có chút khàn khàn, vì lúc trước con trai còn nhỏ, đồng thời cũng vì mình, hôn nhân của chính bà, sinh sống lâu như vậy, hôm nay mới nghĩ đến họ chính mình. Nhiều năm như vậy, đến cuối cùng là bà chiếm được cái gì? Đến cuối cùng bên cạnh mình còn lại cái gì? Em, bà con đã trở lại, con có biết hay không? Lộ Thiếu Hành lại gật gật đầu. Con không phải là em ba, cho nên không có khả năng thà làm ngọc vỡ. Khi anh từ nước ngoài trở về, không chỉ mang theo tin tưởng của chính mình, trên người còn có tin tưởng vô số người. Anh mang về một số nhân tài lớn, những người này đối với thế cục trong nước vô cùng thất vọng. là anh nhiều lần cố gắng khuyên bảo sẽ bằng lòng đi thử, cho bọn anh một cơ hội thực hiện một kế hoạch lớn mà không phải đem năng lực của mình tặng cho nước Mỹ. Anh không thể thoải mái nói với cha mẹ mình một câu cái gì con cũng không muốn, chỉ cần cha mẹ cho con lấy người con muốn lấy. Anh không thể làm ngược lại niềm tin của nhiều người như vậy, đồng thời cũng không thể làm ngược lại lời hứa của chính mình. Vì thế anh chỉ có thể làm nghị thiếu này, nhiều lần cố gắng. Đường An nghe anh nói như vậy, đôi mắt càng thêm đỏ. Chuyện của Lộ Ôn Diên gần như khiến cho mợ dâu già đi cả chục tuổi. Ai biết đứa bé này dứt khoát như vậy. Nhưng Đường An An nghe Lộ Thiếu Hành nói như vậy lại càng thêm thương cảm. Bà càng hy vọng anh có thể sống như Lộ Ôn Diên, tranh cãi kịch liệt. Như Lộ Diệt Cảnh không thoải mái liền trợ mặt, ai cũng không chấp nhận. Nhưng bà cũng biết anh sẽ không. Con sẽ cùng Nhị tiểu thư Tô gia đính hôn. Lộ Thiếu Hành mày cũng không nhăn mở miệng, sau đó đứng lên trực tiếp đi ra ngoài để đánh cuộc một ván này. Đường An An nhìn bóng sáng của con trai mình, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Con cho rằng mẹ gọi con tới nơi này chính là vì khuyên con lấy Tô Thiên Linh hay sao? Con đem cô gái kia đưa đi sai như vậy là trực tiếp nói rõ thái độ của con. Đây không phải là sợ bọn họ sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với cô gái kia hay sao? Không được, con trai của mình tín nhiệm thì ra là cảm giác như thế. Hơn nữa, con phát hiện rõ ràng mẹ của mình khác thường, cũng không đồng ý an ủi mình. Ngay cả người hầu đều nói với con, mẹ hôm nay cùng cha con cãi nhau một trận lớn, nhưng con không có nói một câu an ủi, cũng không hỏi mẹ bị sao cãi nhau cùng cha. Con nhất định là oán trách mẹ đi. Đường An An vô lực ngã trên bàn. Số nhiều năm như vậy kết quả là cái gì? Cái gì cũng đều không có. Chồng không có, con trai cũng không có. Điều này sao có thể? Bà đột nhiên đứng lên, tuyệt đối không thể. Lộ Tiểu Hành đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nhìn người bên trong cánh cửa mở miệng, rất xin lỗi. Đường An An ngồi trên giường nhìn chằm chằm chồng của mình. Mỗi người đều hâm mộ bà, nói bà gả cho một người đàn ông tốt, chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với bà, cưng chiều bà, yêu bà. Bà biết, người khác nhìn thấy bất quá là một mặt gọn gàng xinh đẹp nhất của bà cũng không để ý. Cho dù là bà rõ ràng biết chồng của mình yêu nhất chính là con đường làm quan của ông, bà cũng nhận thức ít nhất ông cùng loại ăn chơi trác táng khác biệt. Khác biệt chỗ nào? Con riêng cũng có, một đứa con riêng cũng đã khiến cho bà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn nhớ rõ nơi này là nhà của ông. Bà hai tay ôm ngực nhìn chồng của mình, dùng ngữ khí bi thương mở miệng. Ban ngày còn chưa có tức giận đủ, Lộ Chính Nhiên cũng nổi giận. Ông không biết chuyện như vậy có cái gì ngạc nhiên. Ông đối với bà còn chưa đủ tốt, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức quan hệ bất chính gì. Nhìn người cùng nghề với ông xem, thế giới bên ngoài rực rỡ nhiều màu. Hơn nữa năm đó ông tuổi trẻ từng có một thời gian ngắn mùa vui, có cái gì ngạc nhiên? Tuổi cũng đã lớn lại còn tính toán chuyện này. Đường An An chỉ cười lạnh. Bà luôn khinh bỉ những người đàn bà làm tiểu tam. Trong giải trí có một nữ minh tinh làm tiểu tam, gần như toàn thành phố đều biết, cuối cùng cũng gả vào nhà giàu. Người khác nói nữ minh tinh kia thông minh thế nào, bà còn không để ý, một lòng cảm thấy làm tiểu tam mọi người đều nên khinh bỉ. Nhưng hiện tại làm nữ minh tinh kia thực sự thông minh, người phụ trách cô giàu có cỡ nào, thậm chí nói yêu nhất một người là cô. Cho dù sau khi chia tay, cô cũng là một người đặc biệt nhất. Nhưng nữ minh tinh kia vẫn là chủ động tách khỏi phú hào kia. Chỉ vì yêu nhất một người là cô, không phải chỉ yêu một người là cô. Không có khả năng cùng người phụ nữ khác cùng chia sẻ một người đàn ông của mình. Đường An An bình tĩnh nhìn người đàn ông này. Chẳng lẽ tôi không nên tức giận? Chồng của tôi ở bên ngoài có một đứa con riêng cùng con trai của tôi, sống nhau lớn lên. Ông còn muốn tôi cười chấp nhận hay sao? Tại sao bà phải chấp nhận ông? Tại sao bằng lòng gả cho ông? Không phải là bởi vì một câu kia, anh yêu em nhất. Đã đều là chuyện quá khứ, bà còn ồn ào cái gì? Không sợ người khác nghe thấy chê cười hay sao? Chê cười, ai chê cười ai? Cách nhìn của đàn bà chính là người đàn bà hạn hẹp như vậy. Tôi chính là hạn hẹp như vậy. Đường An An tức giận đến phát run. Đương nhiên không so được với ông khoan hồng độ lượng. Năm đó giới thiệu cho ông người đẹp Tô gia, ông còn có thể để cho con trai của mình lấy con gái nhà bọn họ, củng cố thế lực của bọn họ, đồng thời cũng thêm gạch thêm ngói cho con đường làm quan của mình. Nghĩ điều này là do ai nói cho bà biết? Lộ Chính Nhân, ông thực sự đã cho tôi là một người phụ nữ không có đầu óc. Không chỉ ở bên ngoài nuôi con riêng, còn dám làm cho con trai tôi lấy con gái của Tô gia bọn họ. Tôi nói cho ông biết, trừ phi tôi chết, nếu không ông đừng nghĩ muốn con trai của tôi cùng Tô gia có liên hệ gì. Thái độ của Lộ Thiếu Hành bà đã rõ ràng. Cho dù anh cái gì cũng không có nói, chính là thật sự thích cô gái kia. Nếu bọn họ bức bách anh sẽ chấp nhận, nhưng sẽ thất vọng về bọn họ. Đáy lòng không còn tôn trọng người mẹ này. Nếu trong lòng anh đã đối với người cha này thất vọng rồi, bà không thể để cho con trai mình thất vọng về mình được. Sau khi Đường An An ngủ một giấc, đáy lòng lại bắt đầu do dự. Đúng là những chuyện Lộ Chính Nhiên làm khiến bà cảm thấy thất vọng, nhưng dù sao ông cũng là chồng của mình. Hồn chi sự kiện kia quả thực đã xảy ra lâu như vậy, bà thật sự là một người đàn bà hẹp hòi, lại để ý mấy chuyện này. Nhưng hôn nhân của Thiếu Hành không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bà không nên vì mình trong cơn tức để làm chuyện bất lợi đến đường xa cùng nhà họ Lộ. Bà tỏ ra do dự. Phu nhân, Dì Chân đi tới nhíu mày. Làm sao vậy? Đường An An xoa trán của mình. Người xem này, đây là lúc tôi dọn dẹp ngoài phòng của Nhị Thiếu phát hiện trong trọt rác. Người nói. Dì Trường rối rắm không thôi. Đường An An tiếp nhận tờ giấy kia. Rất đơn giản. Đường An An lại run lên một chút. Là giấy xác minh mang thai, tên Lệ Hoa. Bà đi xuống trước đi. Đường An An có chút vô lực phân phó. Ở vào địa vị này của bà đương nhiên trải qua không ít chuyện như vậy. Người phụ nữ bên ngoài có con trai của đứa nhỏ, cha mẹ không đồng ý. Vì thế mất đứa nhỏ. Con trai cùng cha mẹ tranh cãi, mâu thuẫn, rời nhà trốn đi. Không chiếm số ít, thậm chí không bao giờ quay về nhà nữa. Cho dù không phải dứt khoát như vậy, có lẽ trong lòng cũng có khoảng cách. Hơn nữa suốt cuộc không bù đắp lại được. Đường An An nhìn tờ giấy kia thật lâu, lại không có do dự. Bà không thể mất đi đứa con trai này được. Gọi một cuộc điện thoại đặt cho tôi một vé máy bay đến thành phố Hạ Xuyên. Khi tin tức Đường An An tự mình đến Hạ Xuyên đón Lệ Hoa trở về biệt thự truyền đến, Lộ Ôn Diên vẻ mặt suy sụp lôi kéo Lộ Thiếu Hành. Anh hai, chiêu này của anh thật sự là dùng rất tốt, vô cùng khâm phục. Cố ý kéo gần cùng Tô Thiên Linh, các bạn không phải để cho cô trở thành tấm bia, mà là có tác dụng vào hôm nay. Một khi Đường An An biết sự kiện kia, đương nhiên đối với Tô Gia phản cảm. Lại vừa đúng lúc Lộ Gia tờ giấy chính thai để Đường An An nhìn thấy. Tại thời điểm này, tính kế ít một giây cũng không được. Bởi vì anh không phải em, ngữ khí của Lộ Thiếu Hành trước sau như một lạnh nhạt. Anh không phải Lộ Ôn Diên, sẽ không vì một người phụ nữ mà đấu tranh cùng người nhà, sẽ không vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả. Nhưng để cho anh sống như nguyện vọng của cha mẹ lấy một phụ nữ môn đăng hộ đối hay sao? Anh không muốn. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể có một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Biện pháp nhất định có, chỉ cần bạn bằng lòng đợi. Anh giỏi về nắm bắt cơ hội, tạo ra cho mình một cái cơ hội. Cho dù rất nhỏ bé, anh cũng sẽ đi thử một lần. Anh lợi hại hơn em. Lộ Ôn Diên thật tình cười, chỉ là cười rất yếu ớt. Đây là anh không có biểu hiện tốt từ đầu đến cuối. Em phải chuẩn bị tiền lì gì? Lúc này Lộ Thiếu Hành mới thật tình nở nụ cười. Lộ Ôn Diên đi thật ra, nhưng vẫn đem một câu vừa rồi của Lộ Thiếu Hành đặt trong lòng. Anh nếu thật lòng yêu một người phụ nữ, nhất định sẽ để cô ấy qua minh chính đại tiến vào nhà họ Lộ. Thời gian trở lại một ngày kia, khi Lộ Thiếu Hành cùng Lệ Hoa đang ăn cơm ở một nhà hàng, nhìn thấy trên báo chí. Báo chí đăng chính là một công tử nhà giàu vì một người phụ nữ không tiếc từ bỏ tất cả. Lúc ấy Lộ Thiếu Hành nói, anh không phải làm loại đàn ông này. Anh thật sự không phải. Anh không có nói dối. Mà khi màn đêm buông xuống, anh ôm Lệ Hoa, nhẹ nhàng mở miệng. Nghe anh bằng lòng thử một lần. Đó là lời nói êm tai nhất cô từng nghe qua. Hóa ra đôi khi có hứa hẹn êm tai không phải là anh yêu em cả đời. Anh yêu em chọn đời chọn kiếp. Anh yêu em mãi mãi. Chỉ là anh bằng lòng thử một lần. Cho đến sau này, Lệ Hoa cũng không có hỏi qua Lộ Thiếu Hành cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Đường An An tự mình đón cô về Lộ Gia, hơn nữa còn vô cùng chăm sóc. Tin tức đám cưới của nhà họ Lộ cùng Tô Gia cũng chậm rãi tiêu tan. Người ta cũng đem con sâu đến bên cạnh, còn truyền tin tức không có làm cái gì. Mà Tô Thiên Đình cũng ở trước mặt phóng viên nói cô cùng Lộ Thiếu Hành chỉ là bạn bè mà thôi, là sức tưởng tượng của mọi người quá tốt. Đường An An đem Lệ Hoa đón trở về biệt thự Khuynh Thế không lâu, cô đã có chút kịp phản ứng. Tất cả mọi chuyện xảy ra lại trùng hợp như thế, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Lệ Hoa đứng ở trong đại viện Khuynh Thế, trong tay cầm một quyển sách chậm rãi nhìn. Lộ Thiếu Hành từ phía sau cô, đem cô ôm lấy. Cô vĩnh viễn không biết anh vì một ngày này đã cố gắng bao nhiêu. Trong lòng đối với mẹ vĩnh viễn áy náy, nhưng anh hiểu cha mẹ của mình. Cha bây giờ đã thu lại hành vi ở bên ngoài, đối với mẹ cũng là thật tình. Chỉ là người thực sự cứng nhắc quá mức, đồng thời đối với chức vị của mình vô cùng để ý. Cho lúc đó bọn họ không có khả năng thực sự gây ra cái gì. Mà mẹ lại mềm lòng như vậy. Cha chỉ cần mềm mại một chút, mẹ liền không hạ được quyết tâm. Mà Kỳ Y Đình lại càng không uy hiếp. Đừng nói là Lộ Chính Nhiên căn bản không có nghĩ tới nhận được con trai kia để làm hết trách nhiệm của một người cha. Kỳ Y Đình cũng kiên quyết không muốn cùng nhà họ Lộ có chút quan hệ nào. Cũng chỉ có vào giờ phút này, anh ôm lấy cô mới cảm giác tất cả chân thực. Trong lòng cũng có một khối kiên định. Lệ Hoa đem tay của Lộ Thiếu Hành kéo ra, ánh mắt ý bảo, nhìn trên bàn. Đây đều làm mẹ của anh cho người bưng tới. Mỗi ngày đều phải uống mấy chén lớn, anh nói anh làm chuyện gì. Cái gì cũng không làm. Hai mắt vô tội của anh nhìn chằm chằm cô. Làm trò. Lệ Hoa trợn mắt nhìn anh. Mẹ của anh nói em mang thai. Lộ Thiếu Hành trao mày cầm lấy sợi tóc bên tai của cô. Là mẹ em. Cô vẫn là đỏ mặt. Anh cố ý lừa gạt bọn họ. Cô biết bao nhiêu khẳng định cùng đứa nhỏ có quan hệ, nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy. Không, không có cố ý, là người khác phát hiện. Cô vươn tay, anh bị cô véo dường như trở thành thói quen. Biết cô muốn làm cái gì, vội vàng đem cô giữ chặt. Dù sao cũng đã mang thai. Anh đã biết, Lệ Hoa bỏ tay anh ra. Phụ trách em có mang thai hay không, anh cố gắng nhiều một chút, khẳng định có thể. Đừng véo, vừa rồi anh không có nói sai. Ánh mắt lấy hai tay của cô, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Cô đưa tay của anh đi xuống bụng, đặt trên bụng của cô. Thật ra anh cũng không có gạt người, anh thực sự rất cố gắng, cho nên mang thai cũng không ngạc nhiên, có phải hay không? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.